Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 25, nguyện ý chịu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn quân phi vũ nửa ngày trời, vẫn ở nơi đó nhíu mày ngốc lăng, người ngồi bốn phía vây quanh xem, đã có kẻ cô kiên nhẫn cúi đầu phát ra thanh âm cười nhạo. Người thẳng như trình nhất đao, càng thẳng thắn, công chúa điện hạ, ngài vốn cô phải là đối thủ của nhị ca về tài đánh đàn, hãy thẳng thắn chịu thua đi, chúng ta sẽ cô cười người. Đâu, nhìn thấy quân phi vũ đối với lời của mình hoàn toàn cô có phản ứng, trình nhất đao còn muốn lên tiếng nữa. Lại bị quân thiên hữu bên cạnh cấp kéo lại, mạch thiên hàn thì ngược lại, khoanh tay đứng ở bên cạnh, nhìn nàng cô có động tĩnh, cũng cô nóng này chút nào. Lẳng lặng chờ nàng, quân phi vũ ở cho đầu nhất nhất loại bỏ, các ca khúc cố gắng tìm kiếm một khúc có thể nói. Thiên cổ có một cô hai in từ, khúc có thể kham đương đại biểu cho tâm tình của nàng hiện tại, là ca. Khúc có thể biểu đạt ra bất đắc dĩ phẫn uất của nàng. Nàng cô muốn thua, thái độ của nam phu thị này thật sự đã chọc giận nàng, cũng đã khơi dậy ngạo khí cùng ý chí chiến đấu cho lòng nàng. Ánh mắt của nàng cho lúc vô ý hướng về vài cọng hàn mai bên ngoài cửa sổ, đột nhiên, hình ảnh một video tuyệt mỹ đã từng xem qua nhanh chóng hiện ra cho đầu nàng, một vị mỹ nhân nhu nhược bóng hình màu trắng xinh đẹp từ từ bước đi, cô ngừng cho dừng hàn mai. Môi của nàng đột nhiên nhếch lên ý cười, có nụ cười này giống như là trời đầy mây đen đột nhiên nở rộ hoa quỳnh như tuyết trắng, mỹ đến nổi làm cho người ta cảm thấy hoa mắt. Mọi người thấy nàng đứng dậy, nguyên vốn đã vang lên âm thanh chê cười cho nháy mắt lại trở về tĩnh lặng. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục đi tới trước mặt đàn cổ, nhàn nhạt nhìn mạch thiên hàn liếc mắt một cái, khi thấy được con ngươi đen của hắn ngập tràn ý xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng hướng hắn nhợt nhạt cười, nhấc lên làn váy, nhẹ nhàng ngồi xuống. Một thân mỹ nhân bạch y, ngồi ngay ngắn ở trước mặt đàn cổ thấy thế nào cũng đều đẹp mắt. Nam nữ vốn cô thích nàng ngày thường vẫn hay gọi nàng là cỏ dại công chúa, bây giờ lại là cô thể cô thừa nhận. Điểm này, quân phi vũ lúc này có một loại mỹ khác. Chỉnh thanh dây mấy giây, quân phi vũ lại bồi dưỡng một chút cảm xúc, lập tức đem cô ít người cười mỉa, đem tâm thần của mình toàn bộ chìm vào âm nhạc, mười ngón tay thon dài như tuyết. Trắng như là tinh linh đang khiêu vũ, bắt đầu nhẹ nhàng vũ động trên dây đàn. Một khúc được người đời gọi là thiên cổ có một cô hai. Táng hoa ngâm, đang lúc mọi người càng ngày càng kinh ngạc. Càng ngày càng cô dám tin tưởng vào mắt mình, đôi tay như một thiên ngoại. Thần tiên, cô ngừng trêu chọc tiếng lòng mọi người. Tiếng đàn như khóc như oán, đau thương, thê thảm, thẳng khấu nhân tâm huyền, quân phi vũ trước đàn xong một trình. Thủ từ khúc, đoạn nhạc mở đầu, sau đó, liền bắt đầu dung nhập tất cả. Tình cảm của chính mình, diễn dịch một khúc. Táng hoa ngâm, kinh điển làm, cho người ta như trở về chốn cũ thương tâm. Khúc hát chôn hoa, hồng lâu mộng, hoa tạ hoa phi phi mãn thiên. Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên, du tì nguyễn hệ phiêu xuân tả. Lạc nhứ khinh chiêm phốc tú liêm, khuê trung nữ nhi tích xuân mộ. Sầu tự mãn hoài vô thích xứ, thủ bà hoa sư xuất tú khuê. Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ, liễu ti du giáp tự phương phi. Bất quản đào phiêu giữ lý phi, đào lý minh niên năng tái phát. Minh niên khuê trung chi hữu thùy. Tam nguyệt hương xào dĩ lũy thành, lương gian yến tử thái vô tình, minh nhiên hoa phát tuy khả trác, khước bất đạo nhân khứ lương không xào dã khuynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất niên tam bách lục thập nhật, phong đào xương kiếm nghiêm tương bức, minh mị tiên nhiên năng kỳ thi, nhất chiêu phiêu bạc nan tầm mịch, hoa khai dị kiến lạc nan tầm, giai tiền muộn sát táng hoa nhân, độc ỷ hoa sử lệ ám sái, sái thượng không chi kiến huyết ngân, đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn, hà sư quy khư yểm trùng môn. Thành đằng chiếu bích nhân sơ thủy, lãnh vũ sao song bị vị ôn, quái nùng để sự bội thương thần, bán vị liên xuân bán não xuân, liên xuân hốt trí não hốt khứ, trí hữu vô ngôn khứ bất văn, tạc tiêu đình ngoại bi ca phát, chi thị hoa hồn giữ điều hồn, hoa hồn điều hồn tổng nan lưu, điều tự vô ngôn hoa tự tu, nguyện nô hiếp hạ sinh song dực, tùy hoa phi đáo thiên tẫn đầu, hà sứ hữu hương khâu, vị nhược cầm nang thu diễm cốt, nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu. Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ, cường ư ô náo hãm cư câu, nhĩ kim tử khứ nùng thu táng, vị bốc nùng thân hà nhật táng, nùng kim táng hoa nhân tiếu si, tha niên táng nùng chi thị thùy, thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc, tiện thị hồng nhan lão tử thi, nhất chiêu xuân tận hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất chi, dịch hoa tàn, hoa bay đầy trời, hoa rụng đầy đất. Hương sắc đã phai tàn còn ai là người thương tiếc, hoa rụng quanh nhà, hoa rơi bên rèm. Người khuê nữ nhìn hoa rụng mà tiếc cho mùa xuân chóng tàn. Bèn lấy tay nâng niu những cánh hoa, đâu nỡ dẫm đạp, những cây liễu còn xanh tươi đâu có để ý gì đến những cánh hoa tàn. Những cánh hoa đào hoa lý bay theo gió, hoa đào hoa lý sang năm lại nở, nhưng sang năm, người ngồi cho khuê phòng sẽ là ai? Tiết tháng 3, những tổ ấm của loài chim yến đã tàn tạ siêu vẹo. Hết mùa xuân, những con chim yến kia sẽ bay về đâu? Một năm có 365 ngày, nhưng hầu hết chỉ toàn là sương và gió như những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá hoa và cả lòng người. Khoảng thời gian ấm áp tươi sáng phỏng được bao lâu? Hoa nở rồi rơi rụng biết đâu mà tìm. Ngoài thềm, mối sầu đang giết dần tâm hồn của người yêu hoa. Cầm sắc hoa mà giọt lệ chan hòa. Mùa hè tới, với tiếng đỗ quyên vang lên từ lúc hoàng hôn. Với những hồ sen nở đầy, cho đêm vắng, ngọn đèn chiếu bóng người soi lên vách mà lấy làm lạ tại sao lại sầu thương. Sầu vì thương xuân, vì tiếc xuân, thương xuân sao tới mau, tiếc xuân sao đi mau. Đến cũng như đi cô thấy một tiếng động gì. Hôm qua nghe tiếng hát, tưởng như tiếng nói của muôn loài hoa. Hoa đã tàn rồi, hồn hoa cũng cô ở lại nữa. Ước gì có đôi cánh để cùng hồn hoa bay tới muôn nẻo trời xa. Nay đem chôn những cánh hoa tàn mà lòng càng thấy thương xót xa. Nhìn xuân đi hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan. Một ngày nào đó, mùa xuân của cuộc đời đi qua, nhan sắc về chiều. Hoa rụng, người cô còn ai sẽ thương ai? Nếu như nói, phía trước một khúc tiếng đàn đã đả động tâm mọi người đang ngồi, như vậy kế tiếp quân phi vũ tràn. Ngập tình cảm đàn hát hoàn toàn có thể nói là chấn động nhân tâm. Mà lúc quân phi vũ thỏa thích đàn hát, vào giờ khắc này thế nhưng hoàn toàn cảm nhận được ở Hồng Lâu Mộng. Lâm Đại Ngọc trung quy vì sao có một loại thê lương bi ai thiết tha nhưng lại cô có chỗ phát tiết bi thương. Lúc các nàng còn đi ở học viện âm nhạc, giáo sư chuyên môn đã từng phân tích khúc Táng Hoa Ngâm cho chúng học sinh nghe. Cuối cùng, giáo sư cảm khái đầy cõi lòng nói, khúc Táng Hoa Ngâm như là linh hồn của Hồng Lâu Mộng, được người đời nhất sở khen, tán tụng cũng là một trong những bài thơ thành công nhất của dòng nghệ thuật nước ta, nó đã động tâm hàng tỷ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông còn nói, bài thơ này, Minh Lý ở Vịnh Hoa, ngầm lại là vịnh người, vịnh ra lòng người dễ thay đổi làm nhân. Tình ấm lạnh phẫn uất mặt khác còn cho thấy Lâm Đại Ngọc tuy là nữ nhân nhưng kiên cường đối với hiện thực tàn nhẫn, còn đấu tranh để hướng tới tự do hạnh phúc. Trước đây, nàng cô đồng cảm với Lâm Đại Ngọc tổng cảm thấy nàng ta quá mức nhu nhược, biết rõ vô pháp chống. Lại còn có tính cách tiểu thư. Nhưng bây giờ, khi nàng đã biết một chút, cái gọi là ngũ đại phu thị cùng với tỷ muội thân bằng vây ngăn ở một chỗ. Thời gian này nàng mới suy nghĩ cẩn thận lại, chính là bởi vì Lâm Đại Ngọc nhu nhược vô pháp phản kháng với xã hội cũ vốn rất nhiều tập tục. Lấy tính cách bi sầu, nàng cũng chỉ có thể lấy ra loại phương thức như vậy, để diễn tả nội tâm mình bất mãn, Táng Hoa Ngâm, vừa lúc phù hợp tâm tình nàng hiện tại, vì thế lúc hát lên cũng đặc biệt động tình. Mỗi khi tự hỏi chính mình nếu như cô còn cơ hội quay về hiện đại, mỗi ngày phải cùng những người này lục đục, tranh giành đấu đá lẫn nhau, quân phi vũ lòng cảm thấy tê tê. Nàng chưa bao giờ muốn vinh hoa phú quý, chỉ cần có một yêu người nàng đi cùng nàng suốt cả đời, hắn kiếm tiền. Nuôi gia đình, nàng giúp chồng dạy con, lúc nhàn hạ thì chàng thổi tiêu. Thiếp đánh đàn, nói nàng cô có chí khí cũng tốt, cái gì cũng tốt nhưng nếu có ngày như vậy, xác thật mới là điều mà nàng hướng tới. Khi nàng hát xong một khúc này, tinh thần vẫn đang di rơi vào hiện đại cho đến bị từng tiếng gọi. Hảo, Thanh vỗ, tay Thanh giật mình tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, dựa theo hiện đại chào cảm ơn hướng bốn phía nhất nhất thăm hỏi, quân phi vũ một khắc kia, làm cho người ta cảm nhận được cái gì là âm nhạc thần thánh. Mạch Thiên Hàn đi tới trước mặt nàng, một đôi ánh mắt đen nhánh tản mát ra tinh thần bình thường quang thai chói. Mắt nhìn nàng, hắn cô chút do dự nói ra ba chữ. Ta thua, lập tức trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lại hiện lên vẻ đỏ sậm. Thiên Hàn theo công chúa xử trí, quân phi vũ nghe được hắn chịu thua, cho lòng đã thở dài một hơi, nghe đến câu kia theo nàng xử trí, nhịn cô được. Đẹp đẽ cười, thực sự, theo ta xử trí, Mạch Thiên Hàn cô chút do dự gật đầu. Kia nóng rực ánh mắt rơi vào trên người của nàng, tựa hồ là nói cho nàng biết từ nay về sau, dù cho nàng muốn hắn chết hắn cũng cam tâm tình. Nguyễn như thường, quân phi vũ cười đến hài lòng, một trận đánh cho thật đúng là thống khoái. Thiên Hàn quả nhiên là quân tử chấp, nhận bản thân mình thua cuộc, quân phi vũ cười nói xong một câu, lại tiến đến bên tai Mạch Thiên Hàn, thổ khí như lan. Thiên Hàn, đêm xuân rất ngắn, chúng ta nên hồi cung thôi, quân phi vũ nói xong, chủ động dắt bàn. Tay to Mạch Thiên Hàn, đang lúc mọi người kinh hãi với chủ động của nàng, trực tiếp kéo hắn liền hướng ngoài cửa đi. Cách chương.